Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Chủ tử. Cung Vũ Phủ đưa năm nay đổi mùa nguyên liệu tới, quan sư trong cung. Đồng Thục Phi bên người đại cung nữ Thủy Yên đứng ở cửa. Cúi đầu, nói thập phần thật, cẩn thận bộ dáng. Đồng Kỳ Thư không nghe được giống nhau. Như cũ bình tâm tĩnh khí một bút bút, viết xong thủ hạ chữ to. Mới vừa rồi chậm rãi thả bút, nâng đầu, tựa hồ đoán được cái gì giống nhau. Sắc mặt lạnh nhạt nói, như thế nào Tô Thị lại động cái gì tay chân. Thủy Yên yên lặng gật gật đầu. Thấy thế liền xoay người ý bảo phía sau mấy cái nội giám nhóm đem năm nay nguyên liệu đa dạng nhất. Nhất tặng đi lên, Đồng Thục Phi nhẫn nại tính tình nhất nhất nhìn qua đi. Càng xem sắc mặt đó là phát trầm. Thẳng đến cuối cùng tiểu nội giám đem một con bách hoa chanh xuân đỏ thẫm tơ lụa đặt tới nàng trước. Mặt, nàng liền rốt cuộc nhịn không được một phách bàn. Vừa mới gác xuống cán bút, kêu này chấn động liên lụy một lăn. Nét mực lây dính, liền bẩn vừa mới vừa viết thành tốt nhất vân tuyên. Án hạ Thủy Yên run lên. Hồi càng thêm tiểu ý, Chiêu Dương cung bên kia trước si một chuyến quý phi truyền lời nói mắt thấy. Liền cũng nên suốt ngoại hiếu. Chủ tử này luôn là như vậy thuần tịnh nhạt nhẽo cũng kỳ cục. Riêng đều để lại, kêu cho ngài này tặng chút tươi đẹp tới, trước mắt những nguyên liệu này thật cũng không phải không. Tốt, chẳng qua nàng ít có tài danh. Xưa nay đi đều là xuất trần thoát tục chiêu số. Thường ngày ăn mặc mặc cũng đều là tao nhã mộc mạc vì thượng. Ít có như vậy tục diễm, càng mạc đề, người trong nhà biết nhà mình sự. Nàng tự mình ngụ quan tướng mạo. Vốn cũng không thích hợp xuyên như vậy phú quý diễm lệ áp người vật liệu may mặc. Nhưng thật ra kia Tô Minh Châu trời sinh một bộ hồ mỹ tử diện mạo, từ trước đến nay liền thích xuyên như vậy xuất sắc. Lại nhất thích hợp nùng trang diễm mạt, bảy phần diễm sắc cũng có thể xuấn ra thập phần. Đến lúc đó các nàng hai cái đều xuyên này tục diễm xiêm y đi ra ngoài, nàng lấy mình chi đoản công người chi trường, chẳng phải lại muốn ngồi xem ngẩng đầu bữa tiệc tử khí đông lai, việc tái diễn Đồng Thục Phi tự án. Mới xuất hiện thân, cắn răng quan từ đưa tới vật liệu may mặc thượng nhất nhất nhìn qua đi. Quả nhiên, một đám đều là chút ngụy tím diêu hoàng, nùng đào diễm lý, không đơn thuần, chỉ là nhan sắc tươi đẹp. Phía trên thêu thùa hoa văn cũng đều là hoa đoàn cẩm thốc. Vô cùng náo nhiệt. Chỉ lượng người đôi mắt sinh đau thật vất vả nhìn thấy mấy con thuần tịnh vân châu cầm cùng bông tuyết lụa, thiên phía trên lại còn rải rác ấn chút lá xanh bạch liên. Đa dạng nhưng thật ra không tồi, chỉ là này bạch liên Đồng Thục Phi dĩ vãng kỳ thật cũng đối này bạch liên cũng không cái gì cái nhìn. Nhưng bởi vì tiến cung lúc sau, kia Tô Minh Châu liền không biết vì sao, thường thường tìm không thể hiểu được tên tuổi hướng nàng này đưa đủ loại kiểu dáng bạch liên hoa. Nàng tuy rằng không biết duyên cớ, nhưng mỗi lần chỉ cần mặc thượng cùng bạch liên có quan hệ vải dệt sức, Tô Minh Châu thấy liền tổng hội cười tủm tỉm khen vài câu. Thời điểm lâu rồi, nàng cũng ẩn ẩn từ quý phi phức tạp vi diệu ánh mắt khẩu khí đã nhận ra cái gì giống nhau. Nín thở dưới, liền dễ dàng lại không chịu xuyên dùng mang hoa sen văn dạng đồ vật. Lúc này đây này vật liệu may mặc, cố tình chỉ cho nàng để lại này mấy con mang bạch liên. Chẳng phải chính là cố ý khinh người quá đáng. Đồng Kỳ Thư càng xem càng là sinh khí. Rốt cuộc nhịn không được một tiếng giận mắng. Thủy Yên thấy thế, vội vàng xua tay kêu phủng vật liệu may mặc các cung nhân lui xuống. Trước đỡ Thục Phi ở trên giường ngồi. Mới vừa rồi thật cẩn thận quỳ gối một bên khuyên nhủ. Chủ tử không cần để ý. Nàng cũng chính là ỷ vào trong nhà quân công. Chỉ cuồng đến tìm không ra bắc thôi, bệ hạ cũng chỉ là dung nàng này một hai ngày. Đã là châu chấu sau thu, sống không lâu, bổn cung như thế nào không biết. Thục Phi sắc mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Chỉ hận hận nói, biết nàng Tô gia khí thế chính thịnh, vừa vặn bổn cung bị miễn đi cùng nhau giải quyết chi quyền. Mấy ngày nay vốn đã đối nàng rất nhiều dung làm, thiên nàng lại là được một tấc lại muốn tiến một thước, làm trầm trọng thêm. Cố tình bệ hạ còn quán nàng, thấy chủ tử còn đuổi theo mở miệng oán trách. Liền không phải khí tới rồi cực chỗ, chỉ cần tiểu tâm chút ứng phó cũng liền không đến mức gặp liên lụy. Thủy Yên trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền tiểu tâm khuyên nhủ, bất quá là xem ở Tô gia mặt mũi thượng tạm thời nhận lại một vài thôi. Bệ hạ sớm đã phiền chán quý phi. Mãn, trong cung ai không biết đâu, cũng chỉ có chủ tử ngài mới là bệ hạ chân chính đặt ở trong lòng. Người đâu, tuy rằng Thủy Yên nói như vậy, nhưng Đồng Thục Phi nghe thấy lúc sau không những chưa từng thoải mái. Ngược lại lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa tới. Nàng nhíu mày cân nhắc sau một lúc lâu, lại chậm rãi hỏi Lý gia bên kia sự. Đã nhiều ngày rốt cuộc như thế nào, tổ phụ đã nhiều ngày, nhưng có lại truyền tin tới, còn chưa từng. Thủy Yên lắc đầu, nghĩ nghĩ lại khuyên giải an ủi một câu, đại nhân lần trước liền nói chỉ cần bệ hạ không mở miệng luận tội, liền không cần vọng động, nhiều thế này nhật tử cũng chưa động tĩnh gì, nghĩ đến đó là còn chưa từng hoài nghi Đồng gia, cũng không lo ngại. Đồng Thục Phi đánh hiểu chuyện khởi, liền ở tổ phụ dưới gối thân thủ giáo dưỡng lớn lên. Đối tổ phụ tâm tư mưu lược là đánh tâm nhãn tin tưởng vững chắc thả kính nể. Nghe vậy nghĩ tổ phụ ở trong triều uy thế, cùng với đối bệ hạ lực ảnh hưởng, đảo cũng tán đồng gật gật đầu. Phân phó Thủy Yên đi kêu Thủy tới, tinh tế tẩy đi trên tay mới vừa rồi dính lên nét mực. Liền lại trầm tư mở miệng nói, đi xem bệ hạ lúc này ở nơi nào vội chút cái gì. Thủy Yên cung kính, hẳn là, đứng dậy cúi đầu lui đi ra ngoài. Bất quá 15 phút công phu liền cũng một lần nữa được rồi tiến vào. Cung cung kính kính bẩm báo nói, bệ hạ chính bồi quý phi ở Thanh Yến trong vườn câu cá, câu cá. Đồng Thục Phi trong nháy mắt không nhịn xuống lộ ra một tia dữ tợn, cười lạnh. Lại thật sâu làm mấy cái hô hấp, lúc này mới thật vất vả bình tĩnh xuống dưới. Chỉ cắn răng phân phó nói, thay quần áo. Bổn cung cũng qua đi nhìn một cái, tổ phụ từ nhỏ liền đã dạy nàng. Nàng thân là nữ tử, nếu muốn kêu người khác, đặc biệt là bệ hạ tin cậy coi trọng, thứ nhất, muốn vào trước là chủ, thứ hai, đó là muốn mưa thuận gió hòa, thời thời khắc khắc đều phải tiểu tâm cẩn thận, từ chi tiết chỗ lấy tiểu thấy đại, Tô gia vừa mới vừa lập công lớn, nàng mấy ngày nay thật là chỉ có thể nhẫn nại, nhưng cái này buồn mệt lại cũng không thể liền như vậy ngạnh sinh sinh nuốt, lấy Tô Minh Châu mấy ngày nay kiêu ngạo. Nói vậy bệ hạ gần nhất cũng là nhẫn đại hồi lâu. Nàng lúc này liền càng nên gọi bệ hạ biết nàng chịu ủy khuất. Thả càng thêm chi tình thức thú. Ôn nhu giải ngữ, kêu bệ hạ nhớ rõ nàng chỗ tốt. Ngày rộng tháng dài, lúc này mới có thể lấy đồ ngày sau. Tô gia cũng bất quá là này một lát phong cảnh thôi. Tổng không thể một đời. Tô Minh Châu như vậy ế ếch ngồi đáy giếng. Đường Hoàng ương ngạnh. Lại không nghĩ tới ngày sau Tô gia không có binh quyền, bệ hạ cũng không hề chịu đựng nàng tình hình lúc ấy như thế nào. Ngày phương trường, chẳng lẽ nàng chỉ tại đây hậu cung bên trong quá như vậy 1-2 năm liền bãi, ngày sau liền bất quá, không thành hử. Quả thực chê cười như vậy nghĩ, Đồng Thục Phi cuối cùng là hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Nàng tự mình nhìn bọn thị nữ chọn năm trước nửa cụ thuần tịnh xiêm y, cũng không nhiều lắm thêm bội sức, chỉ ở phát gian nghiêng nghiêng cắm một chi châu thoa, cuối cùng ngồi ở kính trước, chỉ hơi mỏng đánh một tầng phấn, nhìn có vài phần ốm yếu sầu bi trĩ, liền như vậy ngừng tay, chỉ kêu Thủy Yên hơi nước hai cái đi theo, liền như vậy ấn phía trước tin tức chậm rãi đi Thanh Yến Viên. Tô Minh Châu lúc này thật là ở Thanh Yến Viên thủy biên câu cá. Nàng ngại này trong ao cẩm lý đều đã gọi người uy choáng váng. Quả thực là đưa tới cửa giống nhau một câu một cái chuẩn. Quá không tính khiêu chiến. Lúc này liền phân phó. Gọi người từ bên ngoài hiện dọn chút càng linh hoạt hung mạnh chút cá lớn tới đảo đi vào kêu nàng. Câu, vườn này hồ nước, nguyên bản chính là dưỡng cẩm lý gọi người xem xét. Thêm này đó hung mạnh cá lớn giống bộ dáng gì, nghe xong này phân phó. Quanh mình các cung nhân đều là đầy mặt rối rắm, lại không dám nhiều lời. Chỉ thật cẩn thận đi xem Triệu Vũ Thần sắc mặt. Triệu Vũ Thần tự nhiên nhìn ra Tô Minh Châu đây là cố ý, lại là đinh điểm bất giác có gì, không những không ngăn cản, ngược lại cười ha hả gật đầu. Thấy cung nhân nhìn hắn, còn lạnh giọng quát lớn một câu, còn thất thần làm gì không nghe quý phi phân phó không thành. Kia Thanh Yến Viên cung nhân vội vàng cung kính đáp ứng, lùi lại đi. Triệu Vũ Thần thấy thế xoay người lại, lại đầy mặt ôn hòa nhìn về phía bên cạnh Tô Minh Châu. Ôn thanh dò hỏi, lúc này ngày đại, cá còn chưa tới, ngươi tại đây cũng là bạch bạch phơi, không bằng cùng nhau đi trước trong đình nghỉ ngơi, dùng một chén cỏ xanh canh lại đến. Tô Minh Châu thấy thế chớp chớp mắt, liền cụng cười như không cười, gật gật đầu, hảo nha. Thần thiếp canh muốn ướp lạnh quá. Triệu Vũ Thần lắc đầu, tuy là ở ngăn cản, nhưng sắc mặt cũng là phá lệ ôn hòa, thậm chí cơ hồ xưng được với ôn nhu tiểu ý. Lúc này mới ngày xuân, sớm như vậy liền dùng băng chỉ sợ muốn đả thương dạ dày. Chậm kêu các nàng cho ngươi ở nước giếng thấm thấm, nhưng hảo lúc này kỳ thật cũng tận đủ rồi. Tô Minh Châu đương nhiên biết hắn nói có lý, lại vẫn là không thế nào vui phiết đầu, thập phần miễn cưỡng ứng. Thả cùng lúc đó, một câu ghét bỏ tiếng lòng cũng là không chút nào che giấu truyền tới Triệu Vũ Thần bên tai. Ha hả, không hổ là hoàng đế nha, thật sự là có thể nhẫn. Này trang cùng thật sự giống nhau, từ tiền triều truyền đến Tô tướng quân đại thắng Tây Bắc, sắp đại thắng hồi triều tin tức sau, Tô Minh Châu gần nhất mấy ngày này liền đều quá đến thập phần thoải mái. Phía trước nàng tuy rằng cũng là này hậu cung bên trong vị phân tối cao quý phi, cũng vẫn luôn là có tiếng kiêu ngạo ương ngạnh, nơi trốn bá đạo, nhưng khi đó rốt cuộc chỉ là dựa vào vị phân cùng Tô gia uy thế thôi. Thân là phi tần, nếu là không có thánh sủng, chỉ dựa vào tự mình một mặt kiêu ngạo, luôn là có chút giống là không chung lầu các lạc, không đến thật chỗ. Trong cung đều là chút nhiều năm nhân tinh tử, cố nhiên không dám lập tức đắc tội, lại cũng đều là chút kính nhi viễn chi cung kính khách sáo, cũng không sẽ cố ý dán lên tới ân cần. Nhưng từ cha đại thắng hồi chiều tin tức truyền quay lại tới lúc sau, Triệu Vũ Thần liền rất giống là thay đổi một người giống nhau. Mỗi ngày trừ bỏ tất yếu thượng triều cùng xử lý triều chính, dư lại thời điểm phàm là có rảnh, liền muốn hướng nàng này Chiêu Dương cung chạy trước rất nhiều hồi. Thả cũng không phải cùng từ trước giống nhau động một chút bất mãn dân dậy, mà là thật sự có chút khôi phục khi còn nhỏ dường như. Phá lệ hảo tính tình, hảo tính tình, đối nàng cơ hồ xưng được với là nơi trốn thiên vị. Này thiên súng trình độ, càng là từ trước cực đến thánh tâm, thuộc phi phiên một phen cũng không đuổi kịp. Mà có bệ hạ như vậy, long ân thánh sủng, trong cung này một đám đội trên đạp dưới cũng đều chợt linh hoạt lên. Một đám ân cần cái gì dường như, chỉ hận không được đem phủng trời cao, đưa đến đám mây đi lên. Đảo thật sự kêu Tô Minh Châu thể hội một phen cái gì là chân chính sủng phi đãi ngộ. Tô Minh Châu trong lòng thanh minh, biết bất thình lình yêu đại đều là bởi vì cha mẹ các huynh trưởng đại thắng quân công, càng biết nàng giờ phút này sở hữu xuất quỹ vượt rào đều sẽ trở thành ngày sau thanh toán chứng cứ. Rõ ràng nàng nghĩ ngày sau bị biếm lãnh cung sau sẽ chịu thê lương làm nhục, đôi mắt hạ như vậy yêu đại liền đảo cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ ôm được chăng hay chớ, lúc này trước tiên hưởng thụ, ngày sau chịu khổ cũng không mệt tâm tư. Không những thừa dịp này cơ hội cấp đồng kỳ thư bên kia tìm không ít không thoải mái, thậm chí còn cố ý ở Triệu Vũ Thần trước mặt rất nhiều đường hoàng kiêu căng, so từ trước càng thêm không quy không củ, chỉ muốn nhìn một chút hắn này đế vương tâm tính có thể nhận tới khi nào đi. Lại không nghĩ rằng Triệu Vũ Thần thật sự là rất lợi hại, không những nhịn còn nhận đến đầy mặt mang cười, đinh điểm không tính nguyện thần sắc cũng không kêu không biết thấy. Chỉ càng thêm cảm thấy cho rằng bệ hạ là thật sự sủng ái nàng đến khung dường như. Triệu Vũ Thần lòng mang độc tâm dị thuật, tự nhiên đem nàng này cố ý vì này tiếng lòng nghe được thất thất bát bát, rơi vào đường cùng đảo cũng coi như là nghị thông suốt giống nhau. Lấy trước mắt tình thế, hắn bất luận về công về tư, đều phải đối quý phi càng thêm thiên sủng một ít. Hắn đơn giản liền cũng tạm thời nhận hạ chính mình là bởi vì Tô gia lập công mới như vậy chuyển biến tên tuổi, nghị ngày rộng tháng dài, thời điểm dài quá, quý phi liền cũng tự nhiên có thể nhìn ra hắn đã bất đồng dĩ vãng. Cứ như vậy, Triệu Vũ Thần nguyên bản cũng là cố ý không vội không giận, dung túng nàng này đường hoàng vô lễ, cả ngày chơi đùa, nhưng thời điểm dài quá, hắn như vậy lần lượt không màng lễ nghi cùng nàng phóng con diều câu cá lớn, rất nhiều hồ nháo, lại là cũng rất có vài phần thực tủy biết vị giống nhau. Rốt cuộc, này toàn bộ trong cung, trừ bỏ Tô Minh Châu ở ngoài, cũng không còn có bên người có thể sống như vậy tươi sống tùy ý. Như trước mắt này ngày xuân giống nhau mạn hàm chứa dùng không xong tươi sống cùng nguyên khí. Từ ngày này ngày ở chung chung, hắn thế nhưng cũng dần dần cảm thấy ra vài phần khi còn nhỏ ở chung khi thuần túy cùng lạc thú tới. Phảng phất liền Tô Minh Châu cố ý chọn sự kiêu căng đều lộ ra vài phần mới lạ cùng thú vị. Đồng Thục Phi tới khi, hai người liền đang ngồi ở đình hạ, một người phủng một chén thấm lạnh cỏ xanh canh, đón thủy thượng phơ phất gió nhẹ, cả người đều nhẹ nhàng lên giống nhau. Rất xa thấy Đồng Thục Phi, Tô Minh Châu ánh mắt đó là sáng ngời, quay đầu nhìn Triệu Vũ Thần liếc mắt một cái, liền cố ý đứng dậy đón đi ra ngoài, không đợi đối phương nhắc tới, liền ôm dỗi một hồi kiếm một hồi ý niệm. Chủ động cười nói, ai Thục Phi sao vẫn là xuyên như vậy nhạt nhẽo không thú vị, ta cố ý kêu cung vụ trong phủ cho ngươi đưa đi nguyên liệu, Thục Phi đều không thích chưa từng. Thục Phi sắc mặt dịu dàng, trước uốn gối cùng Triệu Vũ Thần cung cung kính kính thấy lễ, lại tinh tế hỏi qua hắn long thể, lúc này mới xoay người, hơi hơi mở miệng, cùng Tô Minh Châu ôn nhu nói, đã thấy, chỉ là muội muội từ trước đến nay không mừng xa hoa. Những cái đó nguyên liệu cho ta, chỉ sợ cũng không cần phải. Nhưng thật ra đáng tiếc, Tô Minh Châu như cũ cười minh diễm, nơi nào vô dụng. Thục Phi nguyên bản liền nhạt nhẽo, nên thử xem này đó tươi sáng nguyên liệu mới là. Nói không chừng liền hóa hủ bại vì thần kỳ đâu, hóa hủ bại vì thần kỳ Triệu Vũ Thần trong nháy mắt. Suýt nữa không nhịn cười ra tiếng tới, vội vàng cúi đầu trang uống một ngụm cỏ xanh canh mới che khuất khóe miệng độ cung. Cứ việc không phải lần đầu tiên, nhưng hắn cho tới hôm nay đều vẫn là nhịn không được kỳ quái Tô Minh Châu trong đầu mấy ngày này mã hành trống không ý niệm đều là từ đâu tới. Bệ hạ cảm thấy thần thiếp nói nhưng đối nàng như vậy nói Thục Phi chính là hủ bại chi vật còn không tính, lại còn muốn như vậy cố ý tới hỏi hắn. Triệu Vũ Thần buông canh chén, cứ việc hiện tại quý phi cách khá xa cũng không thể nghe được tiếng lòng, nhưng hắn chỉ đơn từ Minh Châu kia sáng lấp lánh con ngươi đều có thể đoán được ra nàng cố ý. Hắn không dễ phát hiện thật sâu hít vào một hơi, đem trên mặt ý cười tất cả đều áp xuống, liền chỉ mặt vô biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, quý phi nói có lý, tiện nhân ta chỉ xem ngươi có thể kiêu ngạo đến kịp thời. Triệu Vũ Thần nghe Thục Phi tức muốn hộc máu tiếng lòng, lại nhìn Thục Phi không hề sơ hở sắc mặt, chậm rãi giơ tay, lại dùng một ngụm thấm lạnh cỏ xanh canh ân. Khó trách mẫu hậu luôn là cố ý trang không biết cùng quý phi một đạo làm giận đâu. Nguyên lai cái này tư vị như vậy thú vị, tác giả có lời muốn nói ân. 521 no ngày lành, không biết nên nói gì, liền cho đại gia đổi mới một cái đại trường chương bá. Thỉnh khen hôm nay tác giả quân lại thô lại trường chống nạnh cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ tiết ra tiểu khả ái một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ ngoan ngoãn đã lâu. Đông nghe, cầu vòng đường một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ cẩn cẩn 60 bình. Không đầu không đuôi đấm huyền huyền, hạt rẻ, củ cải tương 10 bình, này thị phi nhân gian 6 bình, thằng mệnh là nhập thứ giếng đoán, chi khi không tới. A Nhiên Đại Ma Vương, đều nói là Lâm An con hát, 33.565.834 năm bình, thì hoa 4 bình, hành ca, trĩ xanh, một cái tạp cá mặn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.